Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 933, tìm tới lương thực. Niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì không có địa đồ, cũng không có định vị hệ thống, cho nên Diệp Thu để không biết chính mình ba người lúc này đến cùng lưu lạc ở cái nào tọa trên hoang đảo, nhưng là từ nơi này lên đường đến xem, tòa hoang đảo to đến có chút lạ thường. Rời đi thác nước về sau, Diệp Thu mang theo Averill cùng Lưu Thao lại trải qua hơn một giờ bôn ba. Vậy mà đều không có đi ra khỏi cánh rừng cây này. Tại trước mắt ba người, ngoại trừ cây, vẫn là cây, đương nhiên trong rừng còn có rất nhiều quả dại cùng vùng núi chim. Nắm bầy heo rừng phúc, bởi vì chúng nó dẫm ra đến đầu này trong rừng đường núi, khiến cho Diệp Thu ba người không chi phí kình tâm tư đi mở tích giã đảo. Bởi vậy, tại thể lực trên mà nói, cũng không có quá nhiều mà tiêu hao còn mở trên đường. Tuy nhiên dù vậy, tại liên tục đi hơn 2 giờ về sau, Averill cùng Lưu Thao cũng có chút ăn không tiêu. Ăn trước cái bữa trưa đi, nghỉ ngơi nửa giờ chúng ta lại đi. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn trời một cái không xuyên thấu qua cái kia rậm rạp chằng chịt cành lá, Diệp Thu thấy được treo cao lên đỉnh đầu vầng thái dương. Đánh giá một ít thời gian, không sai biệt lắm gần 11 giờ. Chúng ta lại tiến về đi 2 giờ, nếu như còn tìm không thấy, liền đi về trước, Diệp Thu nói ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Diệp Thu một người, như vậy cho dù là ở trong rừng qua đêm cũng không sao. Bất quá bây giờ mang theo hai cái cô nương, Diệp Thu nhưng lại không thể không cân nhắc đến hai cái cô nương an nguy cùng cảm thụ. Đối với cái này, nhị nữ tự nhiên biết. Tại Diệp Thu không nhìn thấy thời điểm, Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, đều vì mình vô dụng mà nhụt chí, ủng hộ. Sau khi cơm nước xong, nhị nữ ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau nhẹ giọng đánh lấy khí. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm một chút có thể đi ra lực, không liên lụy Thu. Đang nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ về sau, Averill liền đứng lên, hoạt động tay chân một chút, nói ra, Thu, chúng ta nghỉ khỏe, đi thôi. Nhanh như vậy? Diệp Thu nhìn một chút trên màn ảnh điện thoại di động thời gian biểu hiện. Tính cả bữa trưa thời gian, cũng mới tuy nhiên 20 phút mà thôi. Đúng à, mới đi như thế điểm đường mà thôi, cũng không phải rất mệt mỏi. Averill nhếch miệng, một mặt ngạo kiều nói, ngươi đừng cho là ta nhóm rất dễ hỏng nha. Nói đúng, một bên Lưu Thao cười gật đầu một cái, nói ra, chúng ta nhưng không có hư dễ như vậy. À, tương đương, nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt tinh lực 10 phần bộ dáng, Diệp Thu không khỏi một trận mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra nhị nữ ý nghĩ, tuy nhiên nhưng cũng không có nói gì. Vậy được đi, là ta xem nhẹ hai vị nữ hiệp. Diệp Thu bày ra cổ nhân lễ nghi, hướng phía nhị nữ hành lễ, sau đó nói, hai vị nữ hiệp, như vậy chúng ta liền tiếp tục đi đường đi. Lưu Thao bất thình lình xinh xắn nở nụ cười, hai ngón tay đồng thời cùng một chỗ, hướng phía trước vung lên, đi ngươi. Lạc lạc lạc lạc, tại một trận tiếng cười như chuông bạc bên trong, ba người lần nữa tiến lên. Cứ như vậy, ba người lại đi về trước hơn một cái giờ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện con đường núi này càng ngày càng trì hoãn, càng ngày càng trải phẳng, mà cây kia nhiều cũng là càng ngày càng thưa thớt. Tại quẹo qua một cái chỗ ngoặt về sau, ba người bất thình lình sáng tỏ thông suốt, một vòng bầu trời xanh thẳm chính là xuất hiện ở ba người trước mắt. Nơi này là, làm ba người thấy được cảnh tượng trước mắt thì nhất thời không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Cái kia là ngô bắp a. Averill chỉ trước mắt một mảnh kia thành xanh thực vật, nửa là nghi hoặc nửa là kích động kêu lên, đúng, chính là ngô bắp. Lưu Thao khẳng định nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra gương mặt kích động. Về phần Diệp Thu, trong lòng cũng là trở nên kích động. Hắn không nghĩ tới, vốn chỉ là muốn tìm trồng khoai tây địa phương. Kết quả vậy mà phát hiện một thiên ngô bắp nhiều. Nhìn xem xen vào nhau mà đông một chỗ, tây một chỗ mà dài trên mảnh đất này ngô bắp. Diệp Thu khẳng định đây tuyệt đối không phải người vì trồng trọt. Diệp Thu phỏng đoán, mảnh này ngọc mễ rất có thể là hải điều sau khi ăn xong hạt bắp về sau. Không có tiêu hóa, sau đó kéo trên mảnh đất này, chậm rãi trưởng thành mảnh này ngọc mễ. Về phần hải điều là ở nơi nào ăn đến hạt bắp? Diệp Thu nghĩ nghĩ, bất thình lình nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ nói, tòa này hoang đảo khoảng cách đại lục vị trí cũng không xa? Hoặc là nói, khoảng cách có người ở hòn đảo cũng không xa. Chỉ có dạng này, những này hải điều mới có thể ăn vào ngô bắp. Cuối cùng cầm hạt bắp dẫn tới tại đây. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trong lòng không khỏi trở nên kích động. Cái này thật đúng là một cái bất ngờ phát hiện đây. Đương nhiên, muốn xác minh chuyện này, còn cần thời gian, mà trước mắt, Diệp Thu trước tiên cần phải đem cái này vấn đề lương thực giải quyết. Đè xuống trong lòng kích động về sau, Diệp Thu liền dẫn nhị nữ đi vào ngọc mễ. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, ở nơi này phiến ngọc mễ bốn phía, khắp nơi đều có bầy heo rừng đi qua dấu vết. Rất hiển nhiên, tại đây hẳn là bầy heo rừng kho lúa một trong, cùng nhân loại trong xã hội. Khắp nơi phá hư nhà cái dã chư bất đồng chính là nơi này dã chư cũng không có bể hỏng mảnh này ngọc mễ. Rất hiển nhiên, chúng nó tựa hồ cũng minh bạch nơi này là bọn chúng lương thực nơi sản sinh. Bởi vậy, bảo vệ tương đối tốt. Ngoặc kép, tương đương thu, mau nhìn tại đây. Đúng lúc này, một bên đang tại đánh giá xung quanh bốn phía Lưu Thao tựa như là phát hiện cái quái gì. Chỉ bên cạnh nhẹ giọng dạy bảo, xem cái này, nghe tiếng nhìn lại Diệp Thu nhìn một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này hay giống chính là khoai tây cành lá a. Khoai tây, Avril nháy mắt một cái, gương mặt mờ mịt, đây không phải cỏ dại sao? Ở đâu ra khoai tây? Nhà đầu ngốc, một bên Lưu Thao khe khẽ gõ một cái Avril đầu, nói ra, chẳng lẽ ngươi để không biết khoai tây là sinh trưởng ở trong đất sao? Avril thè lưỡi, nói ra, khi còn bé lao động khóa, ta đều vụng trộm chạy đi đánh đàn guitar. Diệp Thu cùng Lưu Thao nghe xong, không khỏi song song nhịn không được cười lên. Cái này một mảnh khoai tây mới tốt, giống còn không có bị dã chư từng đào ra. Diệp Thu nhìn chung, quen, lập tức tiến lên, bắt được một cái dây leo, nhìn một chút phía dưới có hay không khoai tây. Vừa dứt lời, Diệp Thu liền nhẹ nhàng rút lên cái kia một cái Avril trong mắt, cỏ dài. Theo cái kia cành lá moi ra, từng khỏa trừng to bằng trừng ngỗng khoai tây liên tiếp sợi rễ theo trong đất bùn phá đất mà lên. Bị Diệp Thu rút ra, làm nhìn xem cái kia liên tiếp nhất định liền cùng bồ đào một dạng mọc ra khoai tây. Avril cùng Lưu Thao kìm lòng không được phát ra một tiếng reo hò. Thật sự là khoai tây a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.